Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 428, Đao Tẩu, gocchuyenaudio.com. Lương Bá ánh mắt phức tạp, áo bào màu vàng lão giả mặc dù không có trực tiếp chết ở Tô Tử Mặc trong tay, nhưng là bởi vì hắn mới bị vết nứt không gian thôn phệ thân vẫn đạo tiêu phong ấn giả lấy chết đại giới ra tay, lại như cũ không thể chém giết một vị trúc cơ tu sĩ, không khỏi làm cho người cảm thán. Trên thực tế, một trận chiến này, Tô Tử Mặc cũng tỏa ra cực lớn hung hiểm. Một khi phong ấn giả bộc phát kim đan cảnh lực lượng, hắn căn bản không phải đối thủ. Tại nhị giai linh đan trong động phủ, hắn át chủ bài ra hết, mới miễn cưỡng chống được khô gầy lão nhân ra tay, nhưng vẫn lọt vào trọng thương. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay trạng thái tuyệt đối gánh không được kim đan cảnh lực lượng lại một lần nữa trùng kích. Vì vậy, hắn mới cùng áo bào màu vàng lão giả quần chiến đến nay, lẫn nhau đánh cờ cuối cùng lợi dụng linh giác, sớm cảm thấy được áo bào màu vàng lão giả sát cơ trước một bước tránh đi, mới đưa kia dụ ra để giết. Tô Tử Mặc thể lực cũng đã còn thừa không có mấy, nếu không có cường đại tự lành lực lượng, khôi phục lực lượng, hắn đã sớm không chịu nổi. Dụ ra để giết phong ấn giả sau đó, Tô Tử Mặc rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hơi ngưng lại, Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, đi vào luyện đan đại điện trước thấp giọng hỏi. Còn có người trông thấy Bùi Thuần Vũ, hướng cửa vào sơn cốc bên kia bỏ chạy rồi, có tu sĩ chỉ một cái. Bùi Thuần Vũ không chết, đối với Tô Tử Mặc mà nói, cuối cùng là một cái không xác định mối họa. Đường Du Thần sắc khẩn trương, liền vội vàng tiến lên, khuyên. Tô Đạo Hữu, ngươi bây giờ như vậy suy yếu, đừng đi mạo hiểm rồi. Và lại nói, ngươi bây giờ đuổi theo, cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Tô Tử Mặc lắc đầu, không có giải thích thân hình lập lòe thẳng đến trong sơn cốc sương mù phóng đi. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc thân ảnh cũng đã biến mất ở trước mặt mọi người. Tiểu Ngưng vẫn đang tiếp thụ truyền thừa, Đan Dương môn phần đông tu sĩ nhỏ giọng nghị luận vừa rồi trận chiến ấy, thần sắc phấn khởi. Tuy rằng phong ấn giả đã đi vào cái tuổi sắp xuống mồ chỉ có một lần cơ hội ra tay, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng là kim đan chân nhân. Đây là trúc cơ tu sĩ cùng kim đan chân nhân một trận chém giết. Như vậy đề tài nói chuyện đủ để cho Đan Dương môn mọi người phản hồi tông môn sau đó, nói khoác rất nhiều năm. Cũng không lâu lắm, Thiên Hạc môn tu sĩ theo di tích ở chỗ sâu trong phản hồi, mỗi người trong mắt đều mang theo một chút mừng rỡ. Mạn mạn tỷ chúc mừng, Đường Du vừa cười vừa nói, xem ra Thiên Hạc môn tại Đan Trì Tông trong cũng tu hoạch không nhỏ a, đạt được cái đã thất truyền phù lục bí pháp. Phong Mạn Mạn hé miệng cười cười, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một ít tu sĩ tiếng nghị luận. Cái này Tô Tử Mặc lai lịch gì quá độc ác. Đúng vậy a, ta tận mắt thấy, địa sát giáo ma tử bị hắn giống như bóp chết con sâu cái kiến cùng loại, làm thịt. Ma tử thì xem là cái gì, địa sát giáo phong ấn giả đều chết vô ích rồi. Nghe đến đó, phần đông Đan Dương môn đều vẻ mặt kinh ngạc. Đường Du nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Phong Mạn Mạn hỏi. Địa sát giáo chuyện gì xảy ra, cùng Tô Đạo Hữu cũng có quan hệ. Ngươi còn không biết, Phong Mạn Mạn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đường Du mọi người thủy chung đều canh giữ ở Tiểu Ngưng bên người, căn bản không biết nhị giai linh đan trong động phủ phát sinh qua cái gì. gocchuyenaudio.com, Phong Mạn Mạn giải thích nói, tại di tích ở chỗ sâu trong một chỗ động phủ, có hoàn mỹ khai mạch đan xuất thế, Tô Tử Mặc ra tay đoạt được đem Tiết Dương tại chỗ chém giết. A, trong đám người truyền đến một hồi kinh hô, Phong Mạn Mạn tiếp tục nói, về sau, địa sát giáo phong ấn giả ra tay, bị hắn xử lý sạch sẽ rồi. Địa sát giáo toàn quân bị diệt, lúc này đây, luyện đan đại điện trước trở nên yên tĩnh im ắng. Như thế nói đến, hai đại phong ấn người đều không công vẫn lạc. Đường Du hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch thần sắc rung động, nửa ngày mới từ thẫn thờ tỉnh lại. Trong sơn cốc sương mù, Tô Tử Mặc triển khai linh dực nhanh như điện chớp hướng phía cửa vào sơn cốc chạy vội mà đi, tăng tốc độ đã đạt đến cực hạn. Hắn cùng với áo bào màu vàng lão giả giao thủ không lâu sau. Bùi Thuần Vũ đã bị thương, thể lực còn thừa không có mấy, đều muốn trong đoạn thời gian này, xuyên qua mê vụ sơn cốc chạy đi, nhập lại không thực tế. Dù sao, tại trong sơn cốc còn tràn ngập vô tận đủ loại động vật. Tô Tử Mặc một đường ghé qua, đồng thời lợi dụng cường đại thính lực thị lực ngũ giác đi tìm tòi Bùi Thuần Vũ tung tích. Hôm nay, cảnh ban đêm chính sâu, nhiều sương mù tràn ngập. Đối với tu sĩ khác mà nói, thị lực phạm vi tối đa chỉ có 3 trượng, đều muốn tại trong sơn cốc tìm tòi một người là khó như lên trời. Nhưng Tô Tử Mặc bất đồng, quán thông 7 đại huyệt khiếu, ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, tìm tòi phạm vi cực lớn. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể khiến cho chú ý của hắn. Trong sơn cốc thuần huyết hung thú đã chết, Tô Tử Mặc tại trong sơn cốc hoành hành không sợ, đêm tối trong sương mù rất nhiều yêu thú, thượng cổ dị chủng căn bản không dám tiến lên, xa xa tránh đi. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc lao ra mê vụ sơn cốc, đứng ở lối vào, khẽ nhíu mày. Không nhìn thấy Bùi Thuần Vũ, biến mất không thấy, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe, lâm vào trầm tư. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Bùi Thuần Vũ đã trốn ra khỏi sơn cốc. Nhưng ở hắn suy tính xuống, loại khả năng này tính cũng không lớn. Thứ hai, Bùi Thuần Vũ vẫn còn trong sơn cốc, đều muốn tại đây trong sơn cốc sương mù trốn, tuyệt không phải chuyện dễ. Nơi đây phi cầm đầy trời, tẩu thú hoành hành, một người tu sĩ không có khả năng an phận trốn, nhất định sẽ bộc phát chém giết chiến đấu, truyền ra không nhỏ động tĩnh. Nhưng Tô Tử Mặc đoạn đường này đi tới, căn bản không có phát hiện dấu vết nào, cũng không có nghe được động tĩnh gì. Cổ quái, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, hắn thật sự đã trốn? Tô Tử Mặc nghĩ lại, thân là tiên môn một trong Lưu Ly cung đệ tử, có chút bảo vệ tính mạng thủ đoạn cũng không kỳ lạ quý hiếm. Lúc này, Bùi Thuần Vũ thật có khả năng đã ly khai nơi đây, chạy xa ngàn dặm. Tại lối vào lưỡng lự hồi lâu, Tô Tử Mặc mới đường cũ phản hồi, dần dần biến mất tại sương mù ở chỗ sâu trong. Hồi lâu sau, trong sơn cốc lại khôi phục yên lặng. Trong nháy mắt một đêm qua, hướng mặt trời mọc xua tán đi trong sơn cốc đêm tối. Một đầu thượng cổ dị chủng truy vân báo chậm rãi theo trong huyệt động đi ra, thần sắc có chút uể oải, sắc mặt khó coi. Đêm qua, nó nuốt chừng một nhân tộc, nhưng chẳng biết tại sao, một đêm qua, đều không sao cả tiêu hóa, nó trong dạ dày rất không thoải mái, chướng đến khó chịu. Các chuyện audio.com, chưa có chạy lấy ra vài bước truy vân báo kêu đau một tiếng, vô lực té trên mặt đất, dạ dày rời sông lấp biển đau đớn. Xoẹt xẹt, huyết quang thoáng hiện, truy vân báo phần bụng, lại từ trong tới ngoài bị lợi khí xé rách kéo lê một cái thật lớn lỗ thủng, vô số nội tạng chảy ra chính giữa xen lẫn một cái huyết sắc thân ảnh. Huyết sắc bóng người khom người, nôn ra một trận. Nửa ngày sau đó, bóng người mới xòe bàn tay ra, xóa đi trên mặt vết máu, lộ ra một chương hoàn toàn thay đổi đích thực khuôn mặt khủng bố sấm nhân, tựa như lệ quỷ. Tô Tử Mặc, hôm nay ta Bùi Thuần Vũ đã bị khuất nhục, tương lai muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Huyết sắc bóng người ánh mắt oán độc nghiến răng nghiến lợi nói. Đêm qua, Bùi Thuần Vũ đoán được tránh khỏi Tô Tử Mặc đuổi giết, liền binh đi nước cờ hiểm, chủ động tìm tới một đầu thượng cổ dị chủng bị kia thôn phệ. Chiêu thức ấy cực kỳ hung hiểm, phải biết rằng yêu thú dạ dày nhô động lực lượng cực lớn, bình thường tu sĩ căn bản không chịu nổi. Đổi lại người bên ngoài, sớm đã bị đè ép thành thịt nát rồi. Hơn nữa, thượng cổ dị chủng dịch dạ dày tính ăn mòn khủng bố, thậm chí có thể ăn mòn mất nham thạch quặng sắt. Nếu không có Lưu Ly Tâm Kinh luyện thể cường đại, Bùi Thuần Vũ căn bản sống không qua một đêm này, đã sớm vẫn lạc. Dù vậy, Bùi Thuần Vũ trên thân cũng bị ăn mòn huyết nhục mơ hồ, hầu như bị lột một lớp da, đã hoàn toàn hủy dung nhan, nhận thức không xuất ra vốn có bộ dáng. Bùi Thuần Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua đã ánh mắt buông lỏng, dần dần mất đi sinh cơ truy vân báo, thần sắc lạnh lùng, hướng phía cửa vào sơn cốc thất tha thất thểu bỏ chạy. Cách chương